Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 843, đến xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện về bưu cục quỷ. Tô Viễn cũng không tiết lộ quá nhiều với những người này. Thứ nhất, vì vấn đề này liên quan đến nhiều thứ phức tạp. Thứ hai, dù có tiết lộ về bưu cục, những người này cũng chưa chắc có thể giúp được gì. Đối với đại đa số những người ngự quỷ, trừ khi liên quan trực tiếp đến bản thân, họ thường có tâm lý né tránh và không muốn tham dự vào các sự kiện linh dị. Nếu không phải vậy, thì tổng bộ cũng không đến mức thiếu nhân lực trầm trọng như thế. Những người như Chu Chính và Đồng Thiến chỉ là số ít. Đa số mọi người vẫn luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Nói về người khác như vậy, thực ra Tô Viễn cũng không khác gì, nếu không phải vì khả năng đã đạt đến mức độ nhất định. Hắn cũng sẽ không chọn tham gia vào những sự kiện nguy hiểm như vậy. Khi Tô Viễn giải thích sơ qua tình hình, những người nghe không khỏi kinh hãi. Một địa điểm đưa tin đáng sợ có lệ quỷ, một chiếc xe buýt chuyên chở hành khách bị lệ quỷ ám. Chỉ nghe thôi cũng đã khiến người ta rùng mình, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đó không ai rõ hơn những người đã nằm trong vòng xoáy của các sự kiện linh dị. Khi hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mọi người cũng hiểu rõ tại sao Tô Viễn lại cẩn thận như vậy. Bởi vì xe buýt linh dị dừng trạm chỉ có hai trường hợp xảy ra: hoặc có người lên xe, hoặc có người xuống xe. Nhưng người xuống xe không nhất định là con người, có thể sẽ có cả lệ quỷ xuống xe. Vì vậy, cần chuẩn bị kỹ càng để ngăn chặn những sự kiện linh dị bùng phát tại thành phố Tân Hải. Chuyện nghiêm trọng như vậy, lão đại, ngươi có cần mang thêm người cùng hành động không? Trương Kiến Trung hỏi, có lẽ hắn nghĩ rằng mang thêm người sẽ tăng thêm lực lượng hỗ trợ. Nhưng với loại sự kiện linh dị cấp cao như thế này, số lượng không phải là yếu tố mấu chốt, mà là ai sẽ tham gia. Nói cách khác, nếu đều là những người có trình độ cao, tất nhiên, có bao nhiêu người cũng càng tốt. Tô Viễn nhìn hắn, đáp, không cần, nhiệm vụ của các ngươi là đảm bảo an toàn cho thành phố Tân Hải, đồng thời trong thời gian ta vắng mặt, theo dõi bất kỳ người ngự quỷ nào dám vào thành phố. Nếu có ý đồ xấu, trực tiếp xử lý, không cần nể nang. Lúc cần thiết, có thể nhờ tổng bộ hỗ trợ. Hiểu rồi, lão đại lo rằng có kẻ biết ngươi không có mặt nên đến quấy phá địa bàn của chúng ta đúng không? Chỉ là để đề phòng thôi. Sau khi cuộc họp kết thúc, toàn bộ lực lượng trong thành phố Tân Hải bắt đầu hoạt động. Khu vực gần trạm Vạn Thọ đã bắt đầu bị phong tỏa. Tất cả xe buýt đều dừng hoạt động. Nhan Trần và Trương Kiến Trung phụ trách giám sát mọi hoạt động của thành phố. Trời chưa tối, nhưng thành phố Tân Hải đã cơ bản hoàn thành tất cả các bố trí. Tô Viễn cũng không quan tâm đến những chuyện này, vì hắn cần chuẩn bị tinh thần, điều chỉnh trạng thái để ngồi lên chiếc xe buýt linh dị và hoàn thành nhiệm vụ đưa tin. Trong mấy ngày này, Tô Viễn chỉ ở trong văn phòng, không làm gì nhiều, ăn ngủ, tỉnh dậy lại ăn, thỉnh thoảng chơi một vài trò chơi. Cuộc sống thoải mái vô cùng. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ đưa tin. Tại trạm Vạn Thọ, thành phố Tân Hải, giờ này đêm đã khuya. Đường phố hoàn toàn vắng lặng, không thấy bất kỳ chiếc xe nào qua lại, khu vực xung quanh cũng im lặng, không một bóng người, trông khác biệt hoàn toàn với các khu vực khác trong thành phố. Nơi này đã bị phong tỏa 3 ngày, cư dân cũng đã sơ tán hết, không có khả năng sẽ có người bình thường xuất hiện ở đây. Giờ phút này, dù còn chưa đến 12 giờ đêm, nhưng Tô Viễn đã đến nơi từ rất sớm. Đi cùng hắn còn có một số thành viên khác. Bọn họ không phải đến để cùng Tô Viễn lên xe đưa tin, mà thuần túy chỉ vì tò mò. muốn xem chiếc xe buýt mà Tô Viễn nói chiếc xe chở quỷ là cái dạng gì. Vì vậy họ cũng đi theo. Tô Viễn thì suy tính rằng nếu có lệ quỷ hoặc người ngự quỷ xuống xe, vẫn cần họ hỗ trợ chế ngự hoặc dẫn giải, cho nên cũng không ngăn cản ai đến. Thế là giờ phút này, ở trạm xe buýt, xuất hiện thêm vài người ngự quỷ, dựa theo chỉ dẫn của bưu cục trong nhiệm vụ đưa tin. Vào đúng 12 giờ đêm sẽ có một chiếc xe buýt chạy đến và dừng tại đây. Đến lúc đó, người đưa tin phải lên chiếc xe buýt đó. Tô Viễn đã cho ngừng hoạt động tất cả xe buýt và xe khách trong thành phố Tân Hải, vì hắn không muốn có chiếc xe nào khác lẫn lộn với chiếc xe buýt được bưu cục chỉ định, tránh việc mắc sai lầm. Đương nhiên, chủ yếu cũng vì chiếc xe buýt đó có tính bí ẩn nhất định, chỉ khi đến đúng thời gian và địa điểm mới có thể lên xe thành công, nếu không thì chỉ có thể dựa vào vận may. Vì vậy, để đề phòng sai sót, Tô Viễn dứt khoát cho ngừng hoạt động tất cả xe buýt, tránh bỏ lỡ cơ hội. Đồng thời, hắn cũng muốn xem liệu khi trong thành phố Tân Hải không có xe buýt, chiếc xe buýt linh dị kia sẽ xuất hiện bằng cách nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, nửa đêm càng lúc càng đến gần. Bỗng nhiên, Tô Viễn nhận được tin tức là từ những người phụ trách cảnh giới bên ngoài gửi đến. Đầu, một chiếc xe buýt đã xuất hiện rất đột ngột, như thể từ trong không khí bước ra vậy. Hiện tại nó đang chạy dọc theo đường cái hướng về phía ngài. Đã đến rồi sao? Tô Viễn lập tức nhìn về một hướng khác. Những người khác thấy thế cũng lần lượt nhìn theo. Chỉ thấy nơi xa, đèn đường nhấp nháy, xung quanh như phủ lên một lớp sương mù, tầm nhìn có chút méo mó, mờ ảo. Sau đó, hai ngọn đèn pha màu vàng lóe sáng. Một chiếc xe buýt có vẻ quỷ dị từ từ tiến đến. Chiếc xe buýt này nhìn từ bên ngoài vô cùng bình thường, không khác gì xe buýt thông thường. Nhưng khi dùng quỷ nhãn để nhìn, lại hiện ra một hình ảnh khác. Chiếc xe rỉ sét loang lổ, tàn tạ và móp méo, giống như đã trải qua một vụ tai nạn xe cộ vô cùng khủng khiếp. Chiếc xe buýt như vậy nếu đem đi đăng kiểm, chắc chắn bị báo hỏng, nhưng dưới ảnh hưởng của linh dị lực lượng, nó vẫn đang di chuyển trên đường. Khi xe buýt đến gần, ánh mắt quỷ nhãn của Tô Viễn bắt đầu bị quấy nhiễu, tầm nhìn mờ dần, giống như bị cận thị, không thể nhìn rõ tình hình bên trong xe, chỉ thấy mơ hồ có rất nhiều bóng người ngồi gần cửa sổ. Càng đến gần, sự quấy nhiễu càng nghiêm trọng. Thật không thể tưởng tượng nổi, dù là ta hiện tại vẫn bị quấy nhiễu và áp chế. Chiếc xe này rốt cuộc có lai lịch gì? Phát giác được sự ảnh hưởng mà chiếc xe buýt linh dị mang lại, Tô Viễn không khỏi cảm thán trong lòng. Không ngạc nhiên khi chiếc xe này thậm chí có thể đâm chết quỷ. Dù hắn hiện tại có mạnh đến đâu, cũng không dám đối đầu trực tiếp với chiếc xe này. Mặc dù chưa bao giờ thử, nhưng Tô Viễn cũng không có ý định nếm trải, bởi vì đã có tiền lệ. Người thử trước đây đã chết, và đó chính là cha của Dương Gian. Tô Viễn không có hứng thú làm người thứ hai. Nếu không chặn được, thực sự sẽ tự tìm đường chết. Cách chương